Tam Thái Tử, chương 256, Cự Long Thần Thánh Phân Thân. Góc truyện audio.com, chấm, giống, một tiếng rồng gầm lên ở dưới đáy động vang tới. Ba người đang vọt tới trước lập tức dừng lại. Vương nữ vẫn còn ổn. Thế nhưng tọa ẩn thân đại địa bạo Long Vương và Long Thái Tử run run. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Chuyện gì thế? Tại sao ta có cảm giác khuất phục? Long Thái Tử kinh hãi nói, từ khi hắn sinh ra đến giờ đều chưa từng trải qua sự uy hiếp này. Áp chế huyết mạch, làm sao có thể, sắc mặt đại địa bạo Long Vương cũng thay đổi. Trong rừng Hắc Thủy vốn không có linh thú cao có cấp độ huyết mạch hơn y và Long Thái Tử. Lại không nghĩ rằng Thánh Long Động lại cất giấu một nhân vật kinh khủng như vậy. Các ngươi dừng lại, không được cử động. Thân thể yếu ớt của vương nữ nhẹ run lên, trong tiếng nói ẩn chứa sự không thể tin tưởng. Vương tỷ làm sao vậy? Long Thái Tử và vương nữ sống cùng nhau lâu rồi nên hiển nhiên phát hiện ra sự khác thường tỷ tỷ nhà mình. Không có gì, ta không gọi, các ngươi không được đi vào. Vương nữ trầm giọng nói, thân hình nhanh chóng lao về phía đáy hang động. Long Thái Tử muốn theo vào nhưng lại bị đại địa bạo Long Vương ngăn cản. Ngươi định làm gì? Long Thái Tử không hài lòng nói. Không được đi vào, giao cho vương nữ đi. Có lẽ Thánh Long Vương thế hệ này của rừng Hắc Thủy chúng ta đã chào đời rồi. Sắc mặt đại địa bạo Long Vương có chút nặng trĩu. Nếu sâu trong Thánh Long Động thực sự có huyết mạch cao hơn hai người bọn họ. Vậy cho dù bọn họ dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể vâng theo. Đây không đơn giản là sự quyết định huyết mạch, mà giống như vương nữ tuyệt diễm như vậy không thể kế nhiệm Thánh Long Vương. Huyết mạch thứ nhất cũng là thiết tắc của Hắc Thủy Tùng Lâm. Cái gì, lẽ nào cái trứng rồng kia trong Thánh Long Động đã nở rồi sao? Có thể vượt qua sức mạnh huyết mạch của ta ngươi, e rằng chỉ có long tộc cổ đại chính gốc. Tại sao có thể như vậy? Long Thái Tử không cam lòng bĩu môi. Kiên nhẫn chờ đi, nếu quả thật là long tộc cổ đại ra đời. Vậy có lẽ là cơ hội của Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta. Đại địa bạo Long Vương nhìn gã rồi trầm giọng nói. Ở sâu trong Thánh Long Động, một con cự long thần thánh dài hơn 6 mét, trên lưng mọc 4 cánh đang diễu võ dương oai, vần quanh trên đỉnh động. Dưới ngũ trảo thần dị kia là những đám mây lượn lờ khiến nó có thể thoải mái bay lượn trên không trung. Ở mi tâm con cự long thần thánh này có một dấu hiệu ngôi sao 6 cánh màu xanh lục. Trong ánh mắt nó đầy vẻ hưng phấn, tiếng rồng ngâm chấn động hư không vang vọng trong động phủ. Phía dưới cự long thần thánh đang dương nanh múa vuốt kia. Lý Lân khoanh chân ngồi đó. Trên người nhưng lại chẳng có khí tức linh hồn nào mà hệt như một thể xác đã bị rút đi linh hồn. Nếu không phải còn có thuần dương chân khí đang lưu động trong cơ thể kia thì chắc chắn sẽ bị người khác cho rằng là hắn đã chết. Dưới người hắn, pháp trận màu máu kia đã hỏng. Hàng nghìn tinh thạch thượng phẩm chịu tải pháp trận cũng đã hoàn toàn hóa thành bột mịn. Xoẹt, một vệt sáng màu xanh lục lóe lên. Vương nữ mặc một thân cung trang xuất hiện ở sâu trong động phủ. Nhìn con cự long thần thánh đang vờn quanh trước mặt này với ánh mắt cực kỳ kích động. Cự long thần thánh đang diễu võ dương oai cũng phát hiện sự tồn tại của nàng. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm rồi nhanh chóng vọt tới trước người Lý Lân. Vờn quanh hắn, dùng đôi mắt đầy địch ý nhìn vương nữ. Vương nữ ngẩn ra. Không hiểu vì sao con cự long thần thánh trước mặt này lại nhìn mình với ánh mắt thù địch như vậy. Nhưng nàng không nghĩ gì nhiều mà quỳ một chân xuống đất. Vô cùng cung kính nói. Ngao vô tình, người thủ hộ đương đại của long tộc nhất mạch trong Hắc Thủy Tùng Lâm bái kiến cự long thần thánh đại nhân. Nàng bỗng dưng quỳ xuống như vậy lại khiến cự long thần thánh phía đối diện ngây ngẩn ra. Nó dùng đôi con ngươi cực đại cẩn thận đánh giá nữ nhân đang quỳ một chân xuống đất. Vẻ mặt cung kính này, nhất thời không kịp phản ứng. Vương nữ lẳng lặng quỳ, rất kiên nhẫn quỳ đó như thể tất cả mọi thứ là lẽ đương nhiên. Ông, hình thể màu vàng của cự long thần thánh bắt đầu co nhỏ lại. Hóa thành một thiếu niên mà có dáng vẻ giống Lý Lân như đúc. nếu không phải trên trán gã có một đôi long giác cùng dấu hiệu ngôi sao sáu cánh cực kỳ bắt mắt trên mi tâm thì vương nữ đã cho rằng thiếu niên này chính là tên con người mà nàng đuổi bắt lúc trước. Cự Long Thần Thánh đại nhân, sao ngài lại hóa thành dáng vẻ của tên nhân loại này? Vương nữ mở miệng hỏi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi là ai, vì sao lại đến động phủ của ta? Thiếu niên có long giác trầm giọng nói, khí thế trên người gã cường hãn và bá đạo hơn khí thế trên người vương nữ rất nhiều. Sinh mệnh tinh nguyên trong cơ thể phóng lên cao, vương nữ với tu vi hoàng cấp ở trước mặt gã thế nhưng lại cảm thấy áp lực nặng nề. Thuộc hạ là con gái của Thánh Long Vương đời trước của Long tộc nhất mạch trong Hắc Thủy Tùng Lâm. Cũng là người thủ hộ Hắc Thủy Tùng Lâm hiện nay. Tổ thượng để lại Tùng Lâm thiết tác. Nếu nhân vật vô thượng trong Long đàn xuất thế, tất cả con cháu đương đại đều phải tôn làm chủ. Vương nữ cung kính nói. Ồ, có loại chuyện như thế sao? Thiếu niên Long giác chuyển động trong mắt liên tục. Không hề giống cái vẻ ngơ ngơ ngác ngác lúc vừa mới xuất thế kia. Vâng, chỉ cần là Hắc Thủy thiết tắc thì các đời Thánh Long Vương đều phải tuân theo. Cự Long Thần Thánh đại nhân, xin ngài đảm nhiệm chức Thánh Long Vương đương thời, dẫn dắt bộ tộc linh thú Hắc Thủy Tùng Lâm đi theo hướng huy hoàng. Vương nữ cúi đầu xuống, nói với giọng nói đầy kích động, ngươi muốn ta làm Long Vương của Hắc Thủy Tùng Lâm, thiếu niên Long Giác ngạc nhiên. Thiếu niên Long Giác này tất nhiên là phân thân mà Lý Lân luyện hóa. Có Lục Mang Tinh và Ma Hoàng hồn lực chống đỡ. Linh hồn Lý Lân mạnh trước nay chưa từng có. Thức hải mênh mông như biển của Cự Long Thần Thánh cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Khu trừ tử khí, để lại dấu ấn sinh mệnh của mình. Sau đó Lục Mang Tinh lại chữa trị vết thương trên đầu Cự Long. Khiến Lý Lân trở thành chủ nhân của long thể vô cùng mạnh này. Mà trong chớp mắt khi Lý Lân hoàn toàn luyện hóa thức hải, tàn hồn của Cự Long Thần Thánh bị thứ tượng phong ấn kia đã biến thành những đốm sáng nho nhỏ. Nhập vào cơ thể Lý Lân, khiến linh hồn Lý Lân bám đầy long khí. Hiện giờ khí thức linh hồn của Cự Long Thần Thánh phát ra cho dù là cao thủ siêu cấp về linh hồn tra xét cũng khó phát hiện ra được Lý Lân là kẻ đến sau. Đột nhiên nắm giữ được thân thể có thực lực hùng mạnh như vậy. Lý Lân tất nhiên là quá đỗi vui mừng. Cự Long Thần Thánh hút toàn bộ tinh khí sinh mệnh quanh thân vào trong cơ thể. Sau đó phá vỡ vỏ trứng, rồi không ngừng thể nghiệm thân thể đặc thù này trong Thánh Long Động. Mây theo dòng, đây là thiên phú thần thông của Long tộc, Lý Lân dù là kẻ đến sau nhưng cũng có thể vô sự tự thông. Bởi vậy hắn mới có thể chơi đùa vui vẻ như một tên nhà quê như vậy. Lại không ngờ rằng nữ nhân lúc trước từng đuổi giết hắn xuất hiện. Tuy lúc ấy chỉ là một bàn tay nhưng khí tức của nàng, Lý Lân vẫn nhớ kỹ, bảo hắn làm thủ lĩnh của toàn bộ Hắc Thủy Tùng Lâm. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy chuyện này như là hí kịch hóa vậy. Mục đích Lý Lân tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm này vốn là để tìm Đại Địa Bạo Long Vương. Bằng vào lúc trước hắn bí mật cùng thần thánh Cự Long Vương ký kết huyết khế. Đương nhiên là sẽ có biện pháp uy hiếp Đại Địa Bạo Long Vương phải thuận theo. Để lần này ra khỏi Hắc Thủy Tùng Lâm thì trong khoảng thời gian ngắn cũng đảm bảo được an toàn cho bản thân. Đây là phương pháp tốt nhất mà Lý Lân có thể nghĩ tới khi đối mặt với tình hình Hắc Thủy Vương Thành. Vâng, căn cứ theo Hắc Thủy Tùng Lâm thiết tác, người thừa kế Thánh Long Vương Long tộc phải có huyết mạch xuất sắc nhất. Từ khi Thánh Long Vương đời trước tiến vào Bạch Sơn Cấm Địa, Hắc Thủy Tùng Lâm ta như rắn mất đầu. Đám nhân loại xâm nhập vào kia đã khiến Hắc Thủy nhất mạch ta bị thương nặng trước nay chưa từng có. Hiện giờ thì tốt rồi, Cự Long Thần Thánh đại nhân có huyết mạch thiên phú đệ nhất trong truyền thuyết đã xuất hiện. Với lực lượng huyết mạch của ngài tất có thể khiến tất cả vương thú cấp cao trong Hắc Thủy Tùng Lâm này duy trì. Có thể nhanh chóng chấm dứt cục diện phân chia trong Hắc Thủy Tùng Lâm. Khiến chúng ta lại một lần nữa giành được địa vị vốn có ở Hắc Thủy Vương Thành. Vương nữ nói với lời nói đầy chờ mong, ra là như vậy. Ta đã biết, ngươi lui ra trước đi. Lý Lân Long Giác mỉm cười rồi nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui, Long nữ tuân lệnh đứng dậy lui ra ngoài. Để lại Lý Lân Long Giác đang yên lặng suy nghĩ. Không ngờ lại có kỳ ngộ như thế. Thống lĩnh linh thú của Hắc Thủy Tùng Lâm. Đây chính là mê hoặc mà bất cứ kẻ nào cũng khó có thể cự tuyệt được. Lý Lân Long Giác đi tới trước mặt bản thể của mình. Khoanh chân ngồi xuống, nhất thời long lực màu vàng khởi động. Sinh mệnh tinh nguyên mênh mông tuôn vào trong bản thể của Lý Lân. Khiến những tiêu hao thời gian này của hắn hoàn toàn khôi phục. Theo khí thức của Lý Lân bản thể gần như tràn đầy. Lý Lân phân thân dừng động tác lại, ánh huỳnh quang màu lam vụt lóe, linh hồn Lý Lân trở lại trong bản thể. Lý Lân bản thể chậm rãi mở mắt ra, Lý Lân phân thân đương nhiên là nhắm mắt lại, trên người không còn chút linh hồn lực nào. Huyết luyện phân thân quả nhiên dùng tốt như bản thể, thân thể cự long thần thánh này cũng thật cường hãn. Trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy mà thực lực vẫn còn tu vi trên hoàng cấp. Ngay cả nữ nhân tên Ngao vô tình kia cũng phải kém xa. Tiếc là cảnh giới võ đạo của ta quá thấp, khó có thể hoàn toàn phát huy được thực lực của thân thể này. Sợ là khó chống lại được đối thủ có thực lực tương đương. Lý Lân cảm thán, đây dù sao cũng chỉ là một thân thể hoàng cấp. Không có cảnh giới võ đạo tương đương thì uy lực phát huy ra cũng giảm đi rất nhiều. Cách chương.